Kiều Kiều Sư Nương, chương 685, Nhị Nương Phong Tình. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, hoan nghiệt a, Lưu Thi Hủy nghe xong Bạch Phương Mai nói trải qua. Hàm chứa nước mắt lắc đầu. Không được nói, vì cái gì hội như vậy? Bạch Phương Mai đồng dạng rơi lệ đầy mặt, nói, đại tỷ, nếu ngươi cùng cầu phúc xong tu sau, ngươi liền hiểu được của ta cảm thụ. Hơn nữa cùng cầu phúc xong tu, chẳng những có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, còn có thể luyện liền một thân cao cường nội công. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Lưu Thi Hủy kinh ngạc nhìn Bạch Phương Mai. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trở nên với ngươi giống nhau sao? Bạch Phương Mai lắc đầu, nói, đại tỷ, ta không như vậy xem, chuyện này thượng kỳ thật ta đã trải qua thật lâu tư tưởng đấu tranh. Vẫn đều không thể thuyết phục chính mình, ta cũng vậy thống khổ thật lâu, nhưng là cầu phúc sau lại một câu làm cho ta rộng mở trong sáng. Đầu tiên cầu phúc chính là ta trên người rớt xuống một miếng thịt. Ta cùng hắn song tu, kỳ thật liền cùng bình thường chúng ta lấy tay lấy chính mình tiểu muội muội giống nhau. Này không có gì loạn luân cảm thấy thẹn thuyết, hơn nữa cầu phúc nói, trên đời nhân có thể đi vào trên đời kỳ thật đều là ngang hàng. Đường đại vũ tắc thiên có thể làm hoàng đế đã nói lên nam nữ bản mở ra nên ngang hàng. Nhưng là vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ không có nghe nói nam nhân nên vì nữ nhân thủ tiết. Kia dựa vào cái gì yêu cầu nữ nhân thay nam nhân thủ tiết? Hơn nữa, thệ giả đã qua đời, nhân sinh như thế ngắn ngủi, còn sống bởi vì chết đi nhân hoàn thành chưa nhưng lại chuyện nghiệp. Vì bọn họ rửa sạch thù oán, mới là còn sống nhân hẳn là áp dụng thái độ. Đương nhiên, ta cũng thực kính nể cái loại này vợ chồng gian cho nhau yêu đối phương. Ở nhất phương qua đời sau, một khác phương một mình cả đời loại này chí tình chí nghĩa. Hơn nữa nếu này sinh nhất phương là nam tử liền càng đáng giá nhân tôn kính. Đương nhiên, ta không phải khinh bỉ này đau khổ thủ tiết nữ tử. Nhưng ta biết các nàng trung đại đa số cấp tốc cho xã hội áp lực. Bách cho đạo đức luân lý vệ đạo sĩ nhóm miệng lưỡi. Mà đều không phải là xuất phát từ các nàng bổn ý cho nên. Ta cũng không cho rằng những người này có cái gì đáng giá kính nể cùng tuyên dương. Này chẳng qua là này ngụy quân tử dùng để lường gạt dân chúng xiếc. Đại tỷ, chúng ta thủ tiết nhiều như vậy năm, kỳ thật chúng ta trong lòng tối rõ ràng. Chúng ta là thật nguyện ý vi phu thủ tiết sao? Ta tin tưởng vuốt lương tâm mà nói trong lời nói. Chúng ta đều có thể được đến chân thật đáp án, ở không có cùng cầu phúc song tu phía trước. Ta rất tin cơ hồ chúng ta sở hữu nhân, bao gồm ta chính mình, cũng không từng chân chính hưởng thụ đến yêu sung sướng. Rất nhiều nam nhân đều cho rằng nữ nhân bộ phận sinh dục là không khiết. Những người này là không có khả năng ở hoan ái trong quá trình sử dụng miệng. Nhưng là, cầu phúc làm, kia một khắc ta thật sự thực cảm động, thậm chí đều cảm động đến rơi lệ. Cầu phúc nói, này đối với thiệt tình yêu nhau người đến nói, sẽ không sẽ ở ý này đó. Cầu phúc là của ta đứa nhỏ, cũng là bọn tỉ muội đứa nhỏ. Chúng ta đều là người một nhà, chúng ta gả nhập vương gia, không có khả năng tái khác cả vị hôn phu. Phía sau cầu phúc trở về, kỳ thật chính là lên trời cho chúng ta ban ân. Bạch Phương Mai tạm dừng một chút, tiếp tục nói, đại tỷ, kỳ thật ngươi có nghĩ tới không? Nếu ngày nào đó cầu phúc không có đúng lúc trở về, chúng ta đã muốn đều thành cô hồn dã quỷ, thậm chí bị vương vạn thành phụ tử đạp hư không thành người. Chỉ cần chúng ta như vậy tư tưởng, sẽ không cái gì luẩn quẩn trong lòng. Dù sao chúng ta đều là tử quá một lần người. Nếu cầu phúc không phải chúng ta đứa nhỏ, vậy ngươi dám đi theo đuổi như vậy hạnh phúc cuộc sống sao? Kỳ thật, cùng cầu phúc song tu bắt đầu, ta vốn không có đem cầu phúc làm như chính mình con. Ta đem hắn làm như chính mình tướng công, ta là lấy một loại tràn ngập tình yêu tâm tới đón nạp hắn. Đương nhiên, cầu phúc cũng là đồng dạng tràn ngập yêu tiếp nhận ta. Cầu phúc không có nguyên nhân cho ta là tàn hoa bại liễu mà ghét bỏ. vì chúng ta hạnh phúc. Hắn thậm chí mạo hiểm so với chúng ta lớn hơn nữa, phiêu lưu. Nhưng là hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Đây là yêu vĩ đại chỗ. Đại tỷ, ngươi có thể hiểu chưa? Lưu Thi Hủy thật dài thở dài. Nói, ngươi làm cho ta nói cái gì hảo đâu? Phương Mai, ngươi làm cho ta nghĩ tưởng đi. Ta thật sự không thể lập tức chuyển quá loan. Bạch Phương Mai thấy Lưu Thi Hủy thái độ đã xảy ra chuyển biến. Trong lòng mừng rỡ, đứng lên nói, đại tỷ, ngươi nhất định phải hảo hảo lo lắng. Này liên quan đến chúng ta sở hữu tỷ muội chung thân hạnh phúc. Hơn nữa theo ta được biết, Tam Nương cùng Ngũ Nương cũng đã muốn cùng cầu phúc song tu. Chấm, cái gì? Lưu Thi Hủy kinh ngạc nói. Các nàng, vì cái gì các nàng cũng cùng cầu phúc song tu? Bạch Phương Mai nói, căn cứ cầu phúc theo như lời. Ngày nào đó Tam Nương cùng Ngũ Nương gặp Vương Vạn được việc tình bại lộ. Các nàng nguyên bản là thông đồng Vương Vạn Thành, bởi vậy đã nghĩ trộm một ít vàng bạc châu báu rời đi Vương Phủ. Rời xa thị phi, không ngờ bị cầu phúc bắt đến. Cầu phúc bản phải các nàng xử trí, nhưng là Tam Nương cùng Ngũ Nương đau khổ năn nỉ, cuối cùng còn lợi dụng sắc tướng dụ hoặc, cầu phúc còn trẻ khí thịnh, nhiệt huyết phương vừa, tự nhiên không thể ngăn cản các nàng dụ hoặc, liền cùng các nàng đã xảy ra hợp thể song tu, không nghĩ tới này một đôi tu, ngược lại kích phát rồi Tam Nương cùng Ngũ Nương nhận thức đồng cùng quy thuận. Các nàng theo ta giống nhau. Cảm giác phía trước đều sống uổng phí, vì thế liền nhận sai lưu lại, nguyện ý cả đời hầu hạ cầu phúc, làm cầu phúc nương tử. Tam Nương cùng Ngũ Nương hiện tại phát sinh phi thường lớn thay đổi. Tin tưởng đại tỷ ngươi cũng thấy đấy, về phần sự tình trải qua, ngươi đại nhưng đi hỏi các nàng, hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Lưu Thi Hủy tức giận đến toàn thân phát run, thật sự không biết nói cái gì. Chỉ có thể tức giận xoay người rời đi. Bạch Phương Mai nhìn nàng đi xa bóng dáng, trong lòng lại dâng lên một tia đắc ý, đồng thời trong lòng cũng tưởng tốt lắm một cái làm cho Lưu Thi Hủy xuống nước kế hoạch. Ở Bạch Phương Mai xem ra, chỉ cần đem Lưu Thi Hủy cũng biến thành Lăng Phong nương tử, kia toàn bộ Vương phủ cao thấp nữ nhân liền thật sự đều trở thành Lăng Phong nương tử. Bạch Phương Mai bị Lưu Thi Hủy kêu đi thời điểm, nhị nương Quách Lăng Phương bước đi vào Bạch Phương Mai phòng. Kỳ thật đây là Lưu Thi Hủy chủ ý, nàng điều khai Bạch Phương Mai, chính là binh chia làm hai đường tiến hành điều tra, làm cho Quách Lăng Phương tiến Bạch Phương Mai phòng xem Lăng Phong ở bên trong luyện là cái gì không. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai là cùng linh, hơn phân nửa tuổi, nhập môn lại sớm 2 năm. Chính là kinh thành tứ đại thế gia Trung Quách gia đại lão gia nữ nhi. Cùng Lưu Thi Hủy cùng nhau gả nhập Vương Phủ. Không nghĩ tới 20 năm qua. Thế nhưng không chỗ nào ra. Nàng làm người sáng sủa ôn hòa. Lao thẳng đến Vương cầu phúc coi là mình ra. Cưng chiều có dai. Thậm chí vượt qua Bạch Phương Mai đối Vương cầu phúc yêu. Này cũng là bởi vì Quách Lăng Phương vẫn không có sinh dục duyên cớ đi. Bởi vậy nàng đem chính mình toàn bộ yêu đều trút xuống đến Vương gia tương lai người nối nghiệp Vương cầu phúc trên người. Vương gia thành qua đời sau, nàng lại như thế, phải biết rằng mùa hoa thì giờ liền thủ tiết, dưới gối vô tử vô nữ. Đó là nhiều gian nan một đoạn năm tháng A, gả nhập Vương gia 20 năm, nhưng là xuất thân hào môn, vẫn sống an nhàn sung sướng Quách Lăng Phương như trước xinh đẹp động lòng người. Thủy mị do tồn, ngày thường đối Vương cầu phúc ân ái cũng chút không thua gì Vương cầu phúc mẹ ruột Bạch Phương Mai. Quách Lăng Phương đẩy cửa đi vào phòng thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Theo Quách Lăng Phương sau lại cấp Lăng Phong giảng, lúc ấy nàng vừa tiến vào trong phòng, tức khắc giật mình trụ, hai mắt không khỏi mở to, bởi vì nàng xem gặp Lăng Phong trần như nhộng nằm ngang ở Bạch Phương Mai trên giường. Kia cường tráng dáng người, tản ra mãnh liệt làm cho lòng của nữ nhân tùy nam tính hơi thở. Kia hùng vĩ tráng kiện ngọc hành, chừng cửu tấc dài, ngẩng đầu đứng thẳng, còn nhảy dựng không được rung động, tức như là ở cùng nàng chào hỏi, hoặc như là ở hướng nàng phát ra đa tình mời, càng như là ở hướng nàng phát ra mê người khiêu chiến. Thẳng nhìn xem nàng tâm viên ý mã, xa tư chỉ có, phương tâm loạn khiêu, đầy mặt đỏ bừng, còn muốn chạy lại đây bang Lăng Phong cái thượng chăn, nhưng là hai chân như nhũn ra, cả người vô lực, thật vất vả mới na đến bên giường, liền rốt cuộc duy trì không được, đặt mông ngồi ở Lăng Phong bên cạnh. Ân, nương, Phúc Nhi yêu ngươi, ngươi thoải mái sao? Phúc Nhi biến thành còn có thể đi. Phúc Nhi đại bảo bối thế nào? Biến thành ngươi có đẹp hay không? Đột nhiên, Lăng Phong còn nói nổi lên nói mớ. Đến lúc này, Quách Lăng Phương càng thêm nhịn không được. Bị Lăng Phong trong mộng dâm ngữ kích thích nàng DM Thủy cũng nhịn không được chảy ra. Đem quần xì líp đều lộng thấp, nàng rốt cuộc khống chế không được. Liền kìm lòng không đậu thân thủ đi nắm Lăng Phong đại bảo bối. Nắm chặt dưới, thế nhưng một tay đều nắm không thỏa thuận. Nghĩ rằng, Vương Gia Thành có mệnh ở thời điểm, đều đã muốn không thể nhân đạo. Từ phu quân sau khi, chính mình càng thêm không có khả năng thường đến nam nữ tư vị. Tính đứng lên ta đã thất năm không làm qua, không thể tưởng được đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ. Thế nhưng giống như này khổng lồ tiền vốn, nếu có thể nếm thử tư vị, không biết nên có bao nhiêu hào, cũng có thể hơi an ủi ta này thất năm qua dày vò. Nhìn hắn như vậy trần như nhộng ngủ ở Phương Mai trên giường. Còn nói này nói mớ, xem ra muội muội nhất định là đã muốn cùng hắn trải qua. Ai, muội muội thực gan lớn, thay đổi ta cũng không dám, bất quá nói trở về. Phương Mai gần nhất thật là thanh xuân 20 tuổi, cả người tựa như phản lão hoàn đồng giống nhau, toàn bộ tinh khí thần đều thay đổi, cũng vui vẻ khoái hoạt, khó trách mỗi ngày nói cùng cầu phúc ở phòng luyện công. Nguyên lai chính là ở trên giường luyện công a, đại tỷ bảo ta tiến vào điều tra, kia không phải bỏ qua làm cho ta nan kham thôi, không đúng, có phải hay không đại tỷ ám chỉ làm cho ta cũng cùng Phương Mai giống nhau. Quách Lăng Phương tâm lý một trận tư tưởng, lấy không chuẩn chủ ý, chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng Phong dụ hoặc lực rất rung động. Làm cho Quách Lăng Phương căn bản không biết làm sao đứng lên. Ta đây là làm vẫn là mặc kệ hảo đâu, làm đi, ta là hắn nhị nương, lại là hắn nhị nương, kia không phải rối loạn luân thường, nhưng là Phương Mai vẫn là cầu phúc mẹ ruột đâu. Chúng ta tân tân khổ khổ cả đời vì Vương gia thủ tiết. Lại chiếm được cái gì? Nhân sinh đến cùng còn không phải bạch cốt một khối. Nếu chết còn không sợ, còn sợ này đó nhàn ngôn toái ngữ sao? Nói sao có tốt như vậy cơ hội, tốt như vậy nam nhân, tốt như vậy đại này nọ. Bỏ lỡ, chính mình cũng cho tâm khó nhịn, cũng thực xin lỗi chính mình. Phải biết rằng vương phủ cao thấp hiện tại cũng chỉ có một người nam nhân. Trừ bỏ hắn, không có khả năng còn có mặt khác nam nhân có thể cho chính mình thường đến làm nữ nhân khoái hoạt. Phương Mai muội muội là hắn mẹ ruột đều phạm, ta này nhị nương sợ cái gì đâu, là trọng yếu hơn là hiện tại lại không có ngoại nhân. Không sợ truyền ra đi hỏng rồi thanh danh, muốn hay không thừa dịp hắn còn đang trong giấc mộng. Hiện lên đi chính mình đêm này đại ngoạn ý bỏ vào đi nếm thử là cái gì tư vị. Quách Lăng Phương rốt cục vẫn là cự tuyệt không được Lăng Phong dụ hoặc. Hạ quyết định quyết tâm muốn lên trận, Quách Lăng Phương chính hoang mang lo sợ miên man suy nghĩ. Lăng Phong đang ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy, có nhân cầm chính mình bảo bối, tưởng Bạch Phương Mai tỉnh lại sau dục hỏa lại khởi, tưởng lại đến một lần. Liền ôm cổ nàng đặt ở trên giường, cổ nàng mặt vừa vặn đối với Lăng Phong bảo bối, kia cửu tắc trưởng hùng vật chính đỉnh ở cổ nàng trên gương mặt. Run lên khiêu khích nàng, bởi vì Lăng Phong ở mông lung chung còn tưởng rằng ôm là Bạch Phương Mai. Liền thuận tay xả hạ của nàng quần xì líp, vuốt ve khởi của nàng âm hộ, bởi vì Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai giống nhau. Đã muốn có thất 8 năm không có tính tiếp xúc, thất 8 năm đến chưa bao giờ bị nam nhân sờ qua nàng nơi đó. Bị Lăng Phong như vậy nhất sờ, tinh thần thượng không thể khống chế, hơn nữa nàng trong tay nắm Lăng Phong kia làm nàng lòng say thần mê đại bảo bối. Kích thích nàng khó có thể điều khiển tự động, Dâm Tinh lập tức tiết đi ra, hai chân lại đại trương, nhâm Lăng Phong vuốt ve, hai tay ôm chặt Lăng Phong, thở hồng hộc, Kiều Ân không thôi, Lăng Phong một bàn tay ở nàng kia tiết dính hồ một mảnh đóa hoa chung vuốt ve. Trừ sáp, lấy khu, trà sát lộng, cúi đầu phải đi hôn nàng, này vẻ mặt đối mặt, nhìn kỹ, mới biết được không phải Bạch Phương Mai mà là Quách Lăng Phương. Nhị nương, như thế nào là ngài? Ta còn tưởng, Lăng Phong cái này có điểm sợ ngây người, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Phúc Nhi, ngươi cho là ai? Là ngươi nương, ta và ngươi nương còn không giống nhau sao? Ta lúc đó chẳng phải của ngươi nương. Quách Lăng Phương đỏ mặt hỏi, đồng thời ôm Lăng Phong mặt, càng không ngừng hôn Lăng Phong. Đổi làm ngày thường, Quách Lăng Phương tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy đến. Nhưng là ở phi thường thời khắc, Quách Lăng Phương phi thường rõ ràng chính mình làm trưởng bối nhất định phải chủ động. Hơn nữa nàng cũng phi thường tin tưởng, Lăng Phong sẽ không cự tuyệt chính mình, chỉ cần gạo nấu thành cơm, hết thảy đều dễ làm, giống nhau, đều là của ta hảo nương. Lăng Phong vốn sợ Quách Lăng Phương trách cứ chính mình đối nàng vô lễ. Càng sợ nàng nhân khinh thường chính mình cùng nương hành vi mà có điều phát tác. Nhưng là xem nàng loại này phản ứng, thái độ là rốt cuộc rõ ràng bất quá, chẳng những sẽ không trách cứ chính mình, cũng sẽ không khinh thường chính mình cùng nương hành vi, ngược lại chính mình cũng muốn noi theo. Quách Lăng Phương làm hào môn thiên kim tiểu thư đến hào môn phu nhân. Vẫn sống an nhàn sung sướng, làn da tuyết trắng non mịn, dáng người mặt ngoài cân xứng, nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, lay động mái tóc bay tới từng trận phát hương, Lăng Phong kinh diễm cho Quách Lăng Phương mỹ mạo tư sắc. Cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt rất là mê người, rảo bạch mặt bạch trung thấu hồng, mà đỏ tươi anh đào cái miệng nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át. Da thịt tuyết trắng non mịn, mặt ngoài linh lung dáng người, bộ ngực sữa rất tròn mà no đủ, tiêm tiêm mảnh mai váy tiếp theo song mê người đùi ngọc tuyết trắng thon dài. Trắng noãn mượt mà phấn cánh tay, thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ. So với này đó ta, a di nhõm hơn khấu lòng người phách, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện đánh tới. Quách Lăng Phương chắc là nhớ tới Vương Cầu Phúc quan hệ đi. Trên mặt đột nhiên có một tia xấu hổ. Lăng Phong biết nàng ý nghĩ trong lòng. Lúc này không tiếng động thắng có thanh. Hắn nhẹ nhàng ủng quá Quách Lăng Phương. Ôn nhu vì nàng rút đi quần áo. Nàng đẫy đà tuyết trắng thân thể chỉ để lại đỏ tươi cài yếm cùng màu da tiết khố. Lăng Phong nuốt một ngụm tham lam nước miếng. Lấy tay âu yếm bộ ngực sữa. Vuốt nắm bắt thập phần mềm mại dầu có co giãn hai luồng thịt cầu. Tiếp theo mềm nhẹ cởi ra nàng kia cài yếm cùng màu da mị hoặc tiết khố. Quách Lăng Phương như vậy bị bắt cái tinh quang, ngang dọc ở giường, tại đây cái trong quá trình. Quách Lăng Phương là nhắm mắt lại, chính là cả người run rẩy không thôi. Nói vậy của nàng nội tâm còn có chút bất an đi. Trắng trợn Quách Lăng Phương mặt ngoài có hứng thú đường cong. Mỹ đắc thượng thủy tinh bàn tinh xảo đặc sắc, kia phi hồng mềm mại khuôn mặt, khéo léo vi kiểu cặp môi thơm, đẫy đà tuyết trắng da thịt, phi nộn no đủ vú, đỏ ửng tươi mới tiểu núm vú, trắng noãn khéo đưa đẩy phì mông, đùi đẹp rất tròn bóng loáng có đường cong, kia đột khởi xỉ khâu cùng đen đặc âm mao cũng là vô cùng mị hoặc. Quách Lăng Phương cả người băng cơ ngọc phu làm Lăng Phong nhìn xem dục hỏa phấn khởi. Không thể kháng cự, Lăng Phong nhẹ nhàng âu yếm Quách Lăng Phương kia trần trụi thân thể. Theo trên người nàng tản mát ra từng trận mùi thịt, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, nộn nhuyễn tiểu nhĩ, màu hồng phấn ngạch, hai tay làm càn khinh liêu, dao động ở Quách Lăng Phương kia đối bạch nộn cao thẳng. To lớn mềm mại vú thượng, cũng vuốt ve giống đậu đỏ bàn thật nhỏ đáng yêu đầu vê, không bao lâu. Mẫn cảm đầu vê trở nên bành trướng nổi lên, hắn đem Quách Lăng Phương cặp kia tuyết trắng rất tròn đùi ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng. Đen thùi nồng đậm, tươi tốt như lâm tam giác cây cối trung ương đột hiện một đạo nhục phùng. Huyệt khẩu khẽ nhếch hai phiến âm thần đỏ tươi như nộn. Lăng Phong phục thân dùng đầu lưỡi liếm duyện kia củ lạc lạp bàn âm hạch. Lại càng không khi đem đầu lưỡi xâm nhập tiểu huyệt liếm hấp. Ân, hừ, a, chấm, sinh lý tự nhiên phản ứng. Khiến cho vẫn đang nhắm mắt lại Quách Lăng Phương không tự chủ được phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Tiểu huyệt bí ra ướt át đm thủy. Khiến cho Lăng Phong dục hỏa tăng vọt. Hưng phấn dị thương, tay trái đẩy ra Quách Lăng Phương kia hai phiến tươi mới âm thần. Tay phải cầm thô to bảo bối. Nhắm ngay Quách Lăng Phương kia ướt át phì huyệt. Hắn cái mông đột nhiên cử nhập tư, một tiếng. To như vậy bảo bối toàn căn tẫn không tiểu huyệt. A, đau, Quách Lăng Phương thở nhẹ một tiếng. Cau mày, thực xin lỗi, nhị nương, Phúc Nhi rất dùng sức. Lăng Phong hôn nàng, cận dùng đại quy đầu tại kia hoa tâm ở chỗ sâu trong nghiền nát. Một lát sau Nhi, nàng lại bắt đầu kiều hừ. Ân, thật thoải mái, Phúc Nhi, thật tốt quá, của ngươi đại bảo bối thực quá lớn. Biến thành nhị nương Mỹ đã chết. Bất quá nhị nương lập tức thật đúng là hưởng thụ không được. Vừa rồi kia thứ nhất hạ lộng tiến vào khi biến thành nhị nương thật sự rất đau. May mắn ngươi đứa nhỏ này biết đau nhị nương. Chạy nhanh ngừng lại, bản lĩnh của ngươi thật không sai. Biến thành nhị nương hiện tại lại thoải mái đi lên. Thật sự, nhị nương không lừa ngươi. Nhị nương chưa từng có giống như vậy thoải mái quá. Mau, mau dùng sức làm đi. Lăng Phong cảm thấy bảo bối cắm ở của nàng chung, trơn trượt lưu, nhẹ nhàng co rúm một chút liền phát ra, phốc suy, một tiếng. Bất giác đem vòng eo đong đưa biên độ thêm đại, bảo bối ở Quách Lăng Phương trong mắt càng sáp càng sâu. Càng sáp càng nhanh, nhất thời, phốc tư tiếng vang thành một mảnh ngoại, Quách Lăng Phương khẩu nộn ra cũng đi theo Lăng Phong bảo bối chiều sáp mà bị xả ra khiên nhập. Mang ra một cỗ cổ dính dính hoạt hoạt đm thủy. A, Phúc Nhi, hảo hài tử, mau, mau dùng sức, hảo, tốt lắm, nhị nương Mỹ, mau thăng thiên, a thích đã chết, muốn đem nhị nương Mỹ đã chết. Quách Lăng Phương phản ứng ở Lăng Phong trong mắt có vẻ quyến rũ mê người. Vì thế thêm sức lực cửu thiển nhất thâm, đem bảo bối hướng thịt nhanh tiểu huyệt qua lại cuồng chiều mãnh sáp. Sáp lâu hạn Quách Lăng Phương từng trận khoái cảm theo tiểu huyệt nộn biến toàn thân. Sảng khoái vô cùng, cuồng nhiệt chiều sáp nhưng lại dẫn tuôn ra nàng kia lâu chưa ai sáp tiểu huyệt sở ẩn sâu xuân tâm dục diễm. Chính trực lang hổ chi năm Quách Lăng Phương hoàn toàn hỏng mất. Dâm đắng xuân tâm nhanh chóng ăn mòn nàng, lâu khoáng tịch mịch tiểu huyệt sao chịu được kia thực thương thật đạn bảo bối cuồng dã chiều sáp. Nàng thân thể sinh lý nổi lên gợn sóng, cận có một tia do dự bất an tiệm hình chìm vào. Nó chống cự không được trong cơ thể cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt. Dâm dục khoái cảm nhiễm nhiễm nhiên thăng, kích thích cùng khẩn trương đánh sâu vào nàng toàn thân tế bào. Quách Lăng Phương cảm nhận được tiểu huyệt nội phong phú, mẫn cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm khiến cho nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A a. Chấm, Quách Lăng Phương phát ra tiếng rên rỉ thân thể mềm mại từng trận run run. Nàng không thể tái kháng cự, Quách Lăng Phương ở Vương Gia Thành chết bệnh sau, thệ vì tướng công thủ tiết, chưa từng cùng nam nhân khác có thân mật kết giao. Không ngờ thủ thân mấy năm nàng, hôm nay rốt cục thất thủ, Lăng Phong bảo bối ở Quách Lăng Phương tiểu huyệt lý qua lại chiều sáp. Bành trướng nóng lên kia phong phù ấm áp cảm giác khiến nàng không khỏi chính mình phấn khởi dục hỏa đốt người. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị phu quân bên ngoài nam nhân đùa bỡn. Hơn nữa này nam nhân vẫn là chính mình con, như vậy bất đồng giác quan kích thích lại khiến nàng hưng phấn chung có chứa xấu hổ. Quách Lăng Phương trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa mấy phần oán vưu. Kích phát dục hỏa khiến cho nàng kia tiểu huyệt như lấy được trí bảo. Thịt nhanh hé ra hợp lại hút quy đầu. Quách Lăng Phương lâu chưa ai sắp kia tiểu huyệt trách như xử nữ. Lăng Phong mừng rỡ không khỏi kêu to. chấm, ác, nhị nương, của ngươi tiểu huyệt hảo nhanh, giáp ta hảo thích ta, bảo bối sắc bén thế công. Sư Quách Lăng Phương thư sướng hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh trụ Lăng Phong, của nàng phi vú hạ vặn vẹo nghênh cử hắn trừu sát. Mặt Hà Hồng ngượng ngùng kiều thán, ai, Phúc Nhi, nhị nương vẫn là không thể kháng cự ngươi. Nhị nương, sinh thước đã nấu thành thục cơm, ngươi cùng ta kết hợp nhất thể, cũng đừng thở dài thôi. Nhị nương, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ta biết ngươi là, nghĩ tới chúng ta thân phận, này không có gì, ta chính là lên trời phái xuống dưới tiếp nhận phụ thân an ủi các ngươi. Này không có gì quan hệ, ta là vương gia duy nhất nam nhân, ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ cho các ngươi khoái hoạt cùng hạnh phúc, ta sẽ vĩnh viễn yêu các ngươi. Tin tưởng ta sẽ dẫn cho các ngươi hạnh phúc cùng khoái hoạt, Lăng Phong an ủi. Dùng nóng đôi môi duyện hôn Quách Lăng Phương mặt, hương cảnh khiến nàng cảm thấy từng trận tô dương. Lăng Phong thừa thắng xông lên thấu hướng Quách Lăng Phương, nàng a khí như lan cái miệng nhỏ nhắn hôn môi. Hắn say mê mút vào Quách Lăng Phương cái lưỡi thơm tho. Đại bảo bối vẫn thỉnh thoảng chiều cắm Quách Lăng Phương tiểu huyệt. Sắp nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục từ, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí. Luân lý, trường kỳ độc thủ không khuê nàng trầm tẩm cho Lăng Phong dũng mãnh tiến công. Nửa ngày sau Quách Lăng Phương dậy hắn kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ mềm nhẹ duyên dáng gọi to nói. Ai, Phúc Nhi, nhị nương, tùy ngươi là xong, đẹp quá a. Lăng Phong vừa nghe biết Quách Lăng Phương động xuân tâm, mừng rỡ ra sức trừu sát, từ bỏ cảm thấy thẹn tâm Quách Lăng Phương. Cảm giác được nàng kia tiểu huyệt ở chỗ sâu trong tựa như trùng đi nghĩ cắn dường như. Lại khó chịu lại thoải mái. Nói không nên lời khoái cảm ở toàn thân canh dạng quay về. Nàng kia phí mông nhưng lại theo hắn trừu sáp càng không ngừng cử. Đón, Lăng Phong cửu thiền nhất thâm hoặc cửu thâm nhất thiền. Chợt trái chợt phải mãnh cắm. Châm tình diễm thúc đẩy Quách Lăng Phương bại lộ phong tao dâm đãng bản năng. Nàng lãng ngâm kiều hư, chu khẩu hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. Ác, ác, Phúc Nhi, quá sung sướng, thật thoải mái, tiểu huyệt chịu không nổi. Phúc Nhi, nhĩ hảo dũng mãnh phi thường. A cố nén vui thích rốt cục chuyển vị trí đãng kêu lên vui mừng. Xuân ý liệu nhiên, phương tâm mê loạn nàng đã tái không thể rụt rè, run giọng lãng hừ không thôi. Ân, Ngô, A, Phúc Nhi, ngươi tái, lại dùng lực điểm, nhị nương, bảo ta hảo tướng công. Phúc Nhi, không cần, ta là ngươi nhị nương, sao có thể lấy gọi ngươi hảo tướng công? Ngươi rất, quá phận a, trầm trồ khen ngợi tướng công, bằng không ta không ngoạn huyệt. Lăng Phong đình chỉ co rúm đại bảo bối, làm hại Quách Lăng Phương gấp đến độ mặt đỏ lên, mắc cỡ chết người, hảo tướng công. Phúc Nhi, của ta hảo tướng công. Lăng Phong nghe vậy mừng rỡ. Hắn luân phiên dùng sức trừu sát bảo bối. Thô to bảo bối ở Quách Lăng Phương kia đã bị đê. Em mờ thủy ướt át tiểu huyệt như nhập không người nơi trừu đưa. Ác, ác, hảo tướng công, mỹ tử ta, dùng sức sáp, a, hừ, hay lắm, ân, hừ. Quách Lăng Phương mị trụ hàm xuân mị nhãn. Kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp theo cái miệng nhỏ nhắn phát ra ngọt mê người kêu dường. Quách Lăng Phương chống chảy đã lâu tiểu huyệt, ở Lăng Phong thô to bảo bối dũng mãnh tiến lên hạ ngay cả hô khoái hoạt. Đã đem cái khác việc phao chi cửu tiêu vân ngoại, trong đầu trích tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Lăng Phong bảo bối bị Quách Lăng Phương lại trách lại nhanh tiểu huyệt giáp thư sướng vô cùng. Sử dụng toàn ma phương thức vặn vẹo cái mông, sứ bảo bối ở Quách Lăng Phương tiểu huyệt lý quay về. Ác, Lăng Phong, hảo tướng công, nhị nương bị ngươi sắp thật thoải mái. Quách Lăng Phương tiểu huyệt bị Lăng Phong năng lại vừa cứng. Thô lại đại bảo bối ma thoải mái vô cùng, bại lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái rên rỉ lãng kêu. Quách Lăng Phương hưng phấn hai tay gắt gao ôm Lăng Phong. Cao nâng hai chân gắt gao ôm lấy hắn kích thước lưng áo. Phí Mông liều mạng cao thấp xoay cử, lấy đòn ý nói hùa Lăng Phong bảo bối nghiền nát. Quách Lăng Phương đã say mê ở Lăng đỉnh cao thiếu cường tráng tinh lực chung. Thư sướng đem Lăng Phong làm như người yêu. Lãng thanh tư tư, mãn giường xuân sắc, tiểu huyệt thật sâu bộ trụ bảo bối. Như thế chặt chẽ toàn ma là nàng đi qua chưa từng hưởng thụ quá khoái cảm. Quách Lăng Phương bị sáp thở gấp vụt vụt, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ trên mặt hiện ra gia tính thỏa mãn vui mừng. Ai, Lăng Phong, nương hảo, hảo thích, hảo tướng công ngươi, ngươi cũng thật đi, ác, ác, chịu, chịu không nổi à, ác, ôi, phúc nhi, của ngươi này nọ rất, quá lớn. Quách Lăng Phương lang thang dâm hiệp tiếng rên rỉ, theo nàng kia gợi cảm dụ hoặc đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra. Ướt đẫm đê, em mờ thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, dính thấp sàng đan, hai người song song tứ dâm ở nhục dục kích tình chung. Lăng Phong khóe miệng tràn đầy cười dâm đãng, nhị nương, ngươi vừa lòng sao, ngươi thống khoái sao, ân, ân, ngươi thật giỏi à, ác. Ta quá sung sướng, ai dục, Quách Lăng Phương bị Lăng Phong khiêu khích tim đập tăng lên. Máu cấp theo, dục hỏa thiêu thân, DM thủy giàn giụa, nàng khó nhịn thân thể mềm mại run run, rên rỉ không ngừng, Lăng Phong bỡn cợt truy vấn nói. Nhị nương, ngươi nói cái gì quá lớn đâu, chán ghét, phúc nhi ngươi khi dễ ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi, là ngươi, của ngươi bảo bối rất. Quá lớn, Quách Lăng Phương không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói xong. Chưa từng có đối nam nhân nói quá dâm ô tính nói. Này sứ thành tục Quách Lăng Phương cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập. Phương tâm nhộn nhạo, Lăng Phong ý định làm cho đoan trang hiền tục Quách Lăng Phương từ trong miệng nói ra tính khí dâm tà tục ngữ. Lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú. Nhị nương, ngươi nói làm sao thích, xấu hổ tử lạp, ngươi sẽ khi dễ ta, chính là hạ, phía dưới thích lạp, nàng thở gấp dồn dập, Lăng Phong giả ngu như cũ, phía dưới cái gì thích, nói ra, bằng không hảo tướng công cũng không ngoạn lạp, Quách Lăng Phương vừa thẹn vừa vội, là hạ, phía dưới tiểu huyệt hảo. Hảo thích, thật thoải mái, Quách Lăng Phương đỏ bừng rên rỉ, Lăng Phong lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nói đến ta nghe, nhị nương ngươi hiện tại để làm chi, ai dục, mắc cỡ chết người, tính khí kết hợp càng sâu, hồng trướng quy đầu không ngừng ở tiểu huyệt lý thăm dò tiến lên, bảo bối đụng chạm âm hạch sinh ra càng mạnh liệt khoái cảm. Quách Lăng Phương đỏ mặt vạn vẹo phí mông. Ta cùng Phúc Nhi hoan hảo, của ta tiểu huyệt bị Phúc Nhi sắp thật thoải mái, ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân, ta thích Phúc Nhi đại bảo bối. Quách Lăng Phương thư sướng nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình canh dạng dâm phụ đãng nữ, nàng không hề rụt rè phóng đãng đi nghênh đón Lăng Phong chủ sáp. Theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất Quách Lăng Phương trong miệng. Nói ra dâm tà lãng ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục. Lăng Phong tự ý thưởng thức âu yếm Quách Lăng Phương kia hai khỏa đẫy đà mềm mại vú. Của nàng vú rũ hình kiên đĩnh, Lăng Phong dùng miệng thần duyện nhẹ nhàng lạp bạt, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đầu, toàn thân hưởng thụ Lăng Phong mọi cách khiêu khích, khiến cho Quách Lăng Phương rên rỉ không thôi. Dâm đãng lãng mị cuồng hô. Toàn thân rung động, đê, em mờ thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy giặt rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng, ôi, thật thoải mái, Phúc Nhi kính nhờ ngươi ôm chặt ta, hảo tướng công, à ân, dâm ô kiều đề lộ ra vô hạn tình yêu, Quách Lăng Phương đã mất điều kiện đem toàn thân kính dâng cho Lăng Phong. Lăng Phong biết kiểu diễm Quách Lăng Phương đã muốn lâm vào tính cơ khát đỉnh phong cao trào. Hơn nữa giống nàng kia thành thục xuyên thấu mà lại thủ tiết nhiều năm thân thể. Lúc này như không cho Quách Lăng Phương hung ác trừu sáp đem nàng ngoạn cái chết đi sống lại. Làm cho nàng ôn lại nam nữ thân thể giao hoan tuyệt vời sứ Quách Lăng Phương thỏa mãn. Nếu không khủng là không thể tranh thủ nàng ngày sau niềm vui. lập tức xoay người xuống giường đem Quách Lăng Phương thân thể mềm mại hướng bên giường lôi kéo. Lúc này Quách Lăng Phương mị nhãn ngắm gặp Lăng Phong khố hạ kia căn hãy còn vinh quang tột đỉnh bảo bối. Phương tâm chấn động, thầm nghĩ thật sự là căn hùng vĩ thô to bảo bối. Lăng Phong cầm gối đầu điếm ở Quách Lăng Phương bóng loáng rất tròn đại phí mông hạ. Nàng kia rúm đen thùi lượng lệ âm mao bao trùm xỉ khâu có vẻ cao đột thượng cử. Hắn đứng thẳng ở bên giường tách ra Quách Lăng Phương thon dài trắng noãn hai chân sau. Hai tay cái khởi của nàng tiểu thối cắt trên vai thượng. Tay cầm mất thăng bằng bảo bối trước dùng đại quy đầu. Đối với Quách Lăng Phương kia tế như đường mòn. Hồng nhuận lại ướt át nhục phùng đùa, Quách Lăng Phương bị đùa phì cái mông không ngừng hướng lên trên cử thấu. Hai phiến âm thần giống như cá chép miệng trương hợp tựa hồ bách không kịp tìm gặp thực vật. Ác, van cầu ngươi, Phúc Nhi đừng nữa đậu ta lạp, hảo tướng công, ta muốn đại bảo bối, kính nhờ ngươi mau cắm vào đến đây đi. Lăng Phong tưởng là lúc, mãnh lực nhất cử, toàn dâm dễ nhập. Thì triển ra làm nữ nhân vui mừng vô cùng, lão hán đẩy xe tuyệt kỹ. Liều mạng trước sau chiều cắm, đại bảo bối tắc tiểu huyệt tràn đầy, chiều sáp trong lúc đó lại hạ thấy đáy. Sáp Quách Lăng Phương cả người tê dại, thư sướng vô cùng, phốc tư, nam nữ tính khí va chạm không ngừng bên tai. Quách Lăng Phương như si như túy, thoải mái đem cái phì mông nâng lên trước sau xoay bãi. Lấy đòn ý nói hùa Lăng Phong dũng mãnh liều mạng trừ sáp. Nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình chung là vô hạn sảng khoái. Vô hạn vui sướng, ôi, Phúc Nhi, hảo tướng công, thật thoải mái, hừ, hảo bổng a, nhị nương tư hảo. Đã lâu không như vậy sảng khoái. Ác, tùy tiện ngươi sao, như thế nào sáp, ta đều không sao cả. Của ta nhân, của ta tâm đều cho ngươi lạp. Ác, thích thử ta lạp, Quách Lăng Phương thất hồn bàn kiều lạc lạc xuyễn thán, mặt tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc phi vũ, đổ mồ hôi rơi dục hỏa châm tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Nàng hoàn toàn chìm đắm ở tình ái khoái cảm chung, vô luận thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Lăng Phong sở chinh phục. Nàng tâm hoa nộ phóng, như si như túy. Dồn dập kiêu đế, Quách Lăng Phương tao lãng mười phần điên cuồng gào thét, vãng tích đoan trang hiền thục phụ nhân phong phạm không còn nữa tồn tại. Giờ phút này nàng tao lãng giống như động dục mẫu cầu. Lăng Phong vừa lòng đem bảo bối hung hăng trừ sáp, hắn là ý định thúc đẩy Quách Lăng Phương vứt bỏ cảm thấy thẹn. Như vậy tài năng cảm nhận được tối hoàn mỹ cá nước thân mật. Ác, ác, thích thử lạp, thoải mái. Thật thoải mái, ta muốn đâu, đã đánh mất, Quách Lăng Phương hai hàng lông mày nhanh túc, kiều lạc lạc như đâu, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nùng nhiệt DM thủy theo tiểu huyệt cấp tiết mà ra. Tiểu huyệt tiết ra DM thủy sau vẫn như cũ gắt gao bộ thô to kiên cường bảo bối. Sứ Lăng Phong thiếu chút nữa khống chế không được kinh môn. Hắn ức chế trụ bắn tinh xúc động. Đem tiết thân Quách Lăng Phương ôm lấy sau cuốn của nàng thân thể. Yếu nàng tư chi khuất quỳ trên giường, Quách Lăng Phương mềm mại cao cao nhếch lên kia giống như bạch tử bàn. Phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn đại phí mông. Mông hạ hẹp dài thật nhỏ thịt câu lộ rõ. Huyệt khẩu thấp lâm DM thủy sứ đỏ đậm âm thần lóe trong suốt ánh sáng. Quách Lăng Phương hồi đầu thoáng nhìn mê người hai tròng mắt. Quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi muốn như thế nào? Lăng Phong ở Quách Lăng Phương sau lưng, dùng hai tay nhẹ vỗ về của nàng phì mông. Nhị nương, đẹp quá viên mông à, ai nha? Kiều hư một tiếng, Quách Lăng Phương mày liễu vừa nhíu. Thủ chảo sàng đan, nguyên lai Lăng Phong hai tay khoát lên của nàng phì vú. Đem hạ nửa người dùng sức nhất cử. Cứng rắn bảo bối theo kiêm mông sau, vừa mới sáp nhập Quách Lăng Phương man khêu gợi thịt câu. Lăng Phong cả người phủ ở nàng tuyết trắng mỹ trên lưng. Hắn chống đối chiều đưa bảo bối. Như vậy tư thế sứ Quách Lăng Phương nhớ tới hai người chẳng phải giống như ở đầu đường thượng động dục giao cấu cầu. là chính mình chưa từng có chơi đùa đa dạng. Còn trẻ Lăng Phong không chỉ có bảo bối thô to ngạo nhân. Hơn nữa tính kỹ cũng đa dạng trông chất. Này phiên hoàn hảo khiến cho Quách Lăng Phương có khác một phen cảm thụ. Không khỏi dục hỏa càng thêm nhiệt xí. Quách Lăng Phương tận tình dâm đãng trước sau xoay hoảng phì mông đòn ý nói hùa. Thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng vú trước sau chớp lên. Rất là đồ sộ, Lăng Phong tay trái thân tiền niết xoa Quách Lăng Phương chớp lên không thôi đại vú. Tay phải vuốt ve nàng bài tích non mịn, mềm mại có thịt phì mông. Hắn về phía trước dùng sức cử thứ. Nàng tắc kiệt lực sau này xoay bãi đòn ý nói hùa. Thành thục xinh đẹp Quách Lăng Phương mới nếm thử này loại phương thức giao cấu. Hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi. Khiến cho nàng xuân tình trào dâng. DM thủy ứa ra. Đại bảo bối ở phí mông mặt sau đỉnh Quách Lăng Phương huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu. Nàng đỏ tươi anh đào cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi kiều đề thanh. Mạc phốc tư, sáp huyệt thanh lại thanh thúy vang dội. Thân thể như keo như sơn kết hợp. Ác, thật thoải mái, thích tử ta, hội ngoạn huyệt, hảo tướng công, hảo lang quân, nhị nương bị ngươi sáp thật thoải mái. Ôi, ác, Quách Lăng Phương vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp. Ta chịu không nổi lạp, hảo dũng mãnh bảo bối, Mỹ đã chết, hảo sảng khoái, ta vừa muốn đã đánh mất, Quách Lăng Phương cùng Lăng Phong xưng hô cũng thật là loạn. Một hồi là Phúc Nhi, một hồi là tướng công, Quách Lăng Phương kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng thanh âm hay không rơi vào tay phòng ngoại. Nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi. Một thân che kín tinh lượng mồ hôi, Lăng Phong bảo bối càng dùng sức chịu sáp, sở mang đến kích thích nhưng lại nhất ba ba, đem Quách Lăng Phương tình dục thôi hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người tê dại, dục tiên dục từ, huyệt khẩu hai phiến nộn tế âm thần, theo bảo bối chịu sáp phiên tiến nhảy ra, Quách Lăng Phương thư sướng toàn thân co rút, tiểu huyệt đại lượng nóng hầm hập DM thủy cấp thiết. Năng Lăng Phong bảo bối một trận tê dại, Quách Lăng Phương tinh mục khẽ nhếch, ở khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lăng Phong cảm nhận được Quách Lăng Phương tiểu huyệt chính co rút lại hút bảo bối. Hắn rất nhanh chiều đưa, rốt cục cũng cầm giữ không được kêu lên. Nhị nương, ác, hảo thích, của ngươi tiểu huyệt, hấp ta thật thoải mái. Ta cũng muốn tiết, tiết phía sau Quách Lăng Phương liều mạng nâng cử phì mông. Đòn ý nói hùa Lăng Phong cuối cùng tiến lên, khoái cảm tiến đến khoảnh khắc, Lăng Phong toàn thân nhất sướng, tinh môn đại khai, nóng bỏng tinh dịch bạc bạc cuồng phun đổ đầy tiểu huyệt. Quách Lăng Phương huyệt nội thật sâu cảm nhận được này cổ mạnh mẽ nhiệt lưu. Ác, quá sung sướng, Quách Lăng Phương như si như túy thở hào hển phủ ở trên giường. Lăng Phong tắc ngã vào của nàng Mỹ trên lưng. Tiểu huyệt ở chỗ sâu trong giống như lâu hạn tình thế. Ruộng đất, đột nhiên phùng mưa tưới. Kích tình dâm loạn ái ân sau. Mồ hôi chảy ròng ròng hai người. Thỏa mãn ôm nhau mà nằm. Phúc Nhi, ngươi thực hội khi dễ nhân. Muốn ta nói ra như vậy dâm đãng trong lời nói. Còn làm cho người ta ra kêu ngươi. Hảo, tướng. Không, ngươi là không phải, ý định, khi dễ nhị nương, Quách Lăng Phương u oán nói. Nhị nương, ta là vì cho ngươi toàn thân tâm thả lòng, như vậy tài năng cảm nhận được tối cao lạc thú. Ta biết, ngươi có khúc mắc, cho nên ta hy vọng ngài có thể hoàn toàn cởi bỏ nó. Như vậy về sau sẽ không hội lại có băn khoăn. Ta làm như vậy, nhị nương sẽ không trách ta đi. Lăng Phong ôn nhu hôn nàng. Ân, nhị nương biết ngươi là vì nương hảo, nhị nương sẽ không lại có sự, ngươi về sau muốn cho nhị nương thế nào, nhị nương đều đáp ứng. Quách Lăng Phương mắc cỡ đỏ mặt nói, nàng gặp sàng đan thượng ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng khởi vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoan, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm. Không thể tưởng được Lăng Phong giường kỹ cao siêu. Hoa chiêu trồng chất, nếu không phải hắn, khiến nàng có thể ôn lại hưởng thụ vô cùng kích tình. Phóng đãng tình ái tư vị, nếu không nàng cái này bán bối khả năng thê lương hư không sống trên đời. Quách Lăng Phương khinh ôm Lăng Phong lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẫy đà khêu gợi thân thể mềm mại kề sát Lăng Phong. Hắn bị Quách Lăng Phương một trận ủng hôn, cũng nhiệt tình duyện hôn Quách Lăng Phương phấn giáp, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp ở Quách Lăng Phương bóng loáng trần trụi thân thể sờ loạn loạn nhu. Biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Nhị nương, ngươi thoải mái sao, vừa lòng sao, Quách Lăng Phương e lệ thấp giọng nói. Ân, ngươi cũng thật lợi hại, nhị nương thật muốn bị ngươi đùa chết lạp, nhị nương, ngươi làm nương tử của ta thôi, ta sẽ cho ngươi thích mèo mó, Lăng Phong hắc hắc nói, Quách Lăng Phương càng xấu hổ đến mặt phi hồng, hừ, ra mặt dày, ngươi là ai nương tử, không biết xấu hổ, ai, nhị nương bị ngươi chơi, lấy, về sau liền nhìn ngươi lương tâm, Lăng Phong vỗ vỗ ngực nói. Nhị nương ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu của ngươi. Ác, ngươi vừa mới không giống như si như túy kêu hảo tướng công. Quách Lăng Phương nghe vậy, mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn không dám nhìn thẳng vào Lăng Phong. Nàng trên thân làm nũng dường như vặn vẹo, chán ghét, ngươi thật đúng là hội khứu nhân. Nhị nương chịu không nổi ngươi mới bật thốt lên mà kêu thôi. Ngươi hoại tử lạp. Quách Lăng Phương kiều lạc lạc sau gắt gao ôm Lăng Phong. Lại dâng lên nàng nhiệt tình nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Quách Lăng Phương thể xác và tinh thần bị Lăng Phong chinh phục. Lăng Phong thô to bảo bối cùng tràn đầy tính năng lực làm cho nàng dục tiên dục tử. Của nàng vẻ mặt cùng thân thể khôi phục mùa xuân bàn sinh cơ. Quách Lăng Phương bắt đầu chìm đắm nhục dục khoái cảm lý. Lâu khoáng nàng lần đầu tiên cảm nhận được cấm kỵ tình dục đúng là như thế ngọt. Quách Lăng Phương rốt cuộc luyến tiếc Lăng Phong. Cách chương.